Bậc thầy thẻ bài, chương 7, tinh thần sụp đổ. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lục Minh mở cửa hàng từ rất sớm. Việc đầu tiên anh làm là trả tiền cho công ty cho vay. Mặc dù còn khoảng thời gian nữa mới đến thời hạn phải trả tiền. Nhưng Lục Minh đã chuẩn bị xong cả 100.000 cộng dồn lãi. Bọn họ còn có thể nói được gì chứ? Anh xem, khách hàng chu đáo đến mức nào. Phải biết rằng, nếu sử dụng khoản tiền cho vay này không biết có thể kiếm được về bao nhiêu. Ảnh giả gái khỏa thân hoàn toàn bị tiêu hủy. 100.000 tệ tiền mặt giao tại chỗ. Công ty cho vay xử lý những quy trình này vô cùng thuần thục. Thanh niên xăm mình được công ty bọn họ cử đến rất hài lòng với lần giao dịch này. Tuy rằng mới đầu bị lừa, quá trình cũng có chút lằng nhằng, nhưng kết quả chung quy vẫn tốt. Chỉ là ánh mắt anh ta nhìn Lục Minh cứ lạ lạ. Ánh mắt đó cũng không giống như uy hiếp, chính là có chút kỳ lạ. Không lẽ bởi vì mình giả gái quá đẹp, Lục Minh nghĩ vậy, hay, cậu nhóc, có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Thanh niên xăm mình kia xử lý xong ảnh liền rời đi. Kết thúc rồi, Lục Minh thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm nay kết thúc là lựa chọn tốt nhất. Bề ngoài, những công ty này vẫn rất tuân thủ quy tắc. Ngay cả cái gọi là ảnh khỏa thân trên danh nghĩa là khoản vay tín dụng kia. Chỉ cần tiền bạc trả xong xuôi, ảnh khỏa thân gì đó đương nhiên cũng bị tiêu hủy hoàn toàn. Ban đầu Lục Minh bé nhỏ đã nghe ngóng mấy công ty cho vay xung quanh. Phát hiện danh tiếng của công ty này khá tốt, chưa từng dính phốt gì cả. Lúc đó mới dám vay tiền. Nhưng mà, Lục Minh biết rất rõ, những thứ này chỉ là bề ngoài. Một khi lợi ích của một lần nào đó không theo quy tắc vượt xa công ty ảo này, bọn họ sẽ chẳng do dự làm một cú lớn, sau đó đổi địa điểm mở lại một công ty mới. Cái gì mà công ty cho vay Apple, Banana, Durian gì có thể đều là do một người mở đấy. Bọn họ không biết Fruit Ninja là do mình làm, vì thế vui vẻ kết thúc lần giao dịch này. Lục Minh hiểu rõ, ảnh đã bị tiêu hủy. Chuyện mà Lục Minh bé nhỏ lo lắng coi như đã giải quyết hoàn toàn. Ha ha, sau này nếu như bọn người kia còn đến quấy rối, vậy thì đừng trách mình trực tiếp báo cảnh sát. Khoản vay đã giải quyết xong. Tiếp theo là thị trường. Anh yêu cầu không cao. Những cửa hàng kia ăn thịt, mình uống chút canh là được. Dù sao tốc độ chế tạo thẻ bài của anh cũng không nhanh. Không theo kịp nhu cầu quá lớn. Nhưng mà, anh nghĩ nhiều rồi. Sau một đêm, độ hot của Fruit Ninja hoàn toàn bùng nổ. Anh lên mạng tìm tin tức liên quan. Hiện tại Fruit Ninja đã dấy lên một làn sóng. Dường như có một số cửa hàng còn làm cả marketing. Bây giờ dân ở thành phố Thanh Minh đều đang nói về tấm thẻ bài này. Phản ứng của các cửa hàng cũng rất nhanh chóng. Không chỉ có mấy cửa hàng ở trung tâm thành phố, mà cả thành phố Thanh Minh đều bị sức hút của thẻ bài của Fruit Ninja bao phủ. Có phương thức tu luyện tương tự không? Có, nhưng đa số đều khô khan. Còn Fruit Ninja thì, tu luyện trong game đem đến rất nhiều điều thú vị. Rất nhiều người, thậm chí rất nhiều đứa trẻ đều muốn tu luyện. Nghe nói, ngay cả một vị hiệu trưởng trường trung học xem xong cũng cảm thấy đây là thứ rất tuyệt. Có thể đề xuất trong tương lai gần để áp dụng vào tu luyện phổ cập khoa học ở trường. Lúc này, tất cả các cửa hàng trong khu vực trung tâm thành phố gần như đều cung cấp thẻ bài của Fruit Ninja. Hơn nữa giá còn rẻ hơn, một lần 80, một lần 50, một lần 20, cửa hàng này thấp hơn cửa hàng kia, thậm chí, cuối cùng mọi người thống nhất luôn thành một lần 20 tệ. Hơn nữa, ảo cảnh mà họ tạo ra chân thực hơn và trực quan hơn. Tốt hơn anh rất nhiều, vì chi phí sản xuất thấp hơn nên lợi nhuận của họ vẫn rất khả quan. Quả nhiên là thế, Lục Minh hoàn toàn không bất ngờ chút nào. Vi phạm bản quyền ở thế giới này quả thật không chút kiêng nề. Ở kiếp trước, mặc dù những công ty game sao chép rất hoành hành, nhưng gần như bị người chơi mắng chửi thậm tệ. Còn ở đây, không có bất kỳ ai quan tâm, bởi vì thẻ bài quý thông thường đều có kỹ thuật mã hóa mạnh. Nếu như anh có thể phá giải, vậy chỉ có thể nói anh giỏi. Nếu đã như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Lục Minh vươn vai, anh chỉ muốn mấy chục nghìn tiền vốn ban đầu mà thôi. Nếu đã không lấy được, vậy thì ai cũng đừng hòng nghĩ đến kiếm tiền nữa. Nghĩ đến đây, Lục Minh gọi điện cho Trương Tiểu Bàn. Mập, qua đây, có việc tìm cậu này. Làm gì? Trương Tiểu Bàn nghi hoặc. Lật bàn, Lục Minh cười nói, mà lúc này, Tiền Sinh Tài đang ngồi ở phòng làm việc, tâm trạng rất vui vẻ. Tuy rằng hôm qua bị người nào đó làm cho khó chịu, không thoải mái cả tối, nhưng hôm nay nhìn giá thị trường, nhìn doanh số này, sao ông ta không vui sướng cho được, bởi vì việc xét duyệt của cấp trên đã thông qua rồi. Bây giờ, ông ta phụ trách vận hành thử ở thành phố Thanh Minh. Cấp trên cũng biết thời gian rất quan trọng, vì thế đã cho ông ta thời gian một buổi sáng. Chỉ cần lợi nhuận và hình thức lợi nhuận buổi chiều không có vấn đề gì thì sẽ mở rộng ra tất cả các cửa hàng. Vinh dự biết bao, công lao lớn đến nhường nào. Còn về lợi nhuận, ông ta không hề lo lắng chút nào. 20 tệ một lần cũng đủ để bọn họ kiếm được cả đống tiền. Còn về Lục Minh, ha ha, chỉ là tên nhóc con thôi. Trận đại chiến này sao có phần cho bọn chúng tham gia chứ? Nhìn người đến trải nghiệm ngày càng đông, ông ta đã có thể nghĩ đến cảnh tượng mình được thăng chức, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng thét kinh hãi. Sao vậy? Tiền Sinh Tài rất khó chịu khi giấc mộng đẹp của mình bị phá vỡ. Ông chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Nhân viên phụ trách ở cửa hoảng sợ, chỉ vào tin tức trên mạng nói. Hoảng cái gì chứ, Tiền Sinh Tài rất không muốn gặp những thực tập sinh này. Chút chuyện nhỏ cũng hoảng loạn cả lên, còn ra cái thể thống gì nữa. Làm một nhân viên phụ trách cửa hàng, phải bình tĩnh, ông ta vừa nói vừa thuận thế nhìn sang. Đột nhiên sắc mặt thay đổi. Cái mợ gì vậy, cửa hàng thuần phẩm, Trương Thuần vốn dĩ đang ung dung nhìn lợi nhuận tăng đột biến. Không thể không nói, thẻ bài Fruit Ninja này thật tốt, có sự mê hoặc nhất định khiến tất cả mọi người đều không cưỡng lại được mà phải thử. Không ngừng tăng lên, ngay cả ông ta vì muốn phá vỡ 100 giây mà đã thử đến hơn 10 lần. Thẻ bài như vậy, sao có thể không hot chứ? Giá 20 tệ là bọn họ liên kết định ra, phá giá một cách mù quáng chẳng có chút ý nghĩa nào. Mọi người đều kiếm được tiền mới là chuyện tốt, đương nhiên lão Tiền và ông ta có doanh số lớn nhất. Còn về Lục Minh, vốn không nằm trong phạm vi xem xét của bọn họ, người sáng lập thì có sao chứ? Trong giây phút sao chép thành công đó, cậu ta đã chẳng có tí giá trị nào rồi. Vì hoạt động marketing hôm nay, ông ta thuê hơn 100 chuyên gia chế tạo thẻ bài, chế tạo một số lượng khổng lồ thẻ bài Fruit Ninja suốt đêm. Vì ngay lúc này, bọn họ vốn không để ý chút náo loạn đó của Lục Minh. Có lẽ, có thể thử mở rộng cửa hàng rồi. Trương Thuần thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, ngay lúc đó, ông ta đột nhiên nhìn thấy tin tức mà Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đăng. Ông ta và Tiền Sinh Tài không giống nhau, bởi vì bản thân là chuyên gia chế tạo thẻ bài. Do đó cửa hàng này là do ông ta tự thành lập. Ông ta cũng là thành viên của Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài. Đây là nơi mà tất cả chuyên gia chế tạo thẻ bài học tập và giao lưu. Ở đây mọi người có thể trao đổi kỹ thuật chế tạo thẻ bài. Từ những đường vân cơ bản đến kỹ thuật nòng cốt cao siêu. Thậm chí còn giao dịch các nguyên liệu, cũng như thảo luận học thuật. Đây là ngôi nhà của các chuyên gia chế tạo thẻ bài. Trương Thuần cũng thường xuyên hoạt động ở đây, theo dõi rất nhiều tin tức của Hiệp hội. Nhưng mà tin tức này, Trương Thuần thoạt nhìn đã lạnh toát cả người. Fruit Ninja, thẻ bài tu luyện cần thiết cho mọi người. Thứ này sao lại xuất hiện? Trương Thuần hoang mang trong lòng. Mặc dù hiện nay Fruit Ninja rất hot, mặc dù độ hot bùng nổ nhưng cũng chỉ giới hạn ở thành phố Thanh Minh. Còn những nơi khác cơ bản không biết tấm thẻ bài này. Thế nhưng, nếu như chỉ biết thôi cũng bỏ đi. Vấn đề là, nơi xuất hiện bài viết này. Chết tiệt, nơi mà ông ta theo dõi là khu bản vẽ thiết kế. Cũng có thể nói, nội dung bài viết chết tiệt này rõ ràng liên quan đến bản vẽ thiết kế của Fruit Ninja. Nếu như dịch ra thì chính là bản vẽ thiết kế Fruit Ninja công khai hoàn toàn. Quả nhiên, ông ta nhấp vào xem. Đoạn đầu tiên đập vào mắt chính là một bản vẽ thiết kế. Đây chính là bản vẽ thiết kế của Fruit Ninja. Không cần chuyên gia ảo cảnh gì. Không cần xây dựng ảo cảnh gì. Lúc xuất hiện bản vẽ thiết kế, chỉ cần tất cả chuyên gia chế tạo thẻ bài làm theo là có thể chế tạo ra được. Trương Thuần luống cuống, có điều ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại. Không sao, vẫn có thể kiếm được một ít tiền. Dù sao chúng ta cũng chiếm ưu thế tiên phong một ngày. Chúng ta, Trương Thuần chưa an ủi xong. Xem đoạn sau của bài viết, lập tức đổ mồ hôi lạnh. Trong bài viết giới thiệu chi tiết tác dụng của Fruit Ninja. Hơn nữa còn nói với mọi người đây là bản thiết kế bản 2. Không của Fruit Ninja, ngoài những thiết kế cơ bản của bản gốc, còn bao gồm những nội dung sau. 1. Thiết kế tích điểm, đổi chế độ thời gian thành chế độ tích điểm một cách hợp lý. 2. Thiết kế thú vị, thêm vào phần điểm thưởng khi chém liên tục, chém hết toàn bộ. 3. Tăng chủng loại, thêm rất nhiều loại trái cây. 4. Thiết kế bom, thêm hệ thống bom quét sạch. Trong đống trái cây sẽ có một quả bom hoại tử, không thể chạm vào. 5. Thiết kế mạng, sửa thiết kế phải chết ban đầu thành 3 mạng, khiến thời gian bạn trải nghiệm dài hơn, nắm bắt tiết tấu tốt hơn. 6. Lựa chọn vũ khí, thêm nhiều vũ khí mới. Toi rồi, Trương Thuần hoàn toàn sụp đổ. Đây là gì? Fruit Ninja bản nâng cấp, toàn diện hơn, mạnh hơn, hiệu suất cao hơn, chớp mắt đã đánh sập toàn bộ thẻ bài mà họ chế tạo suốt đêm. Hơn nữa, quan trọng nhất đây là bản vẽ thiết kế công khai hoàn toàn. Vốn không cần chuyên gia ảo cảnh gì cả, chỉ cần một chuyên gia chế tạo thẻ bài là có thể ung dung chế tạo được. Giá cả rõ ràng, ai sẽ tới đây tiêu tiền uổng phí nữa chứ? Bọn họ không bị mắng chết mới lạ. Còn về mắng Lục Minh, ha ha, tuy rằng hôm qua Lục Minh cứ 100 tệ một lần bán được rất nhiều lần. Nhưng ở cuối bài viết, người ta cũng trình bày nguyên nhân công khai bản vẽ thiết kế. Vốn định dùng để bán thương mại, nhưng nghe nói rất nhiều nhà giáo dục có hứng thú với tấm thẻ bài này. Do vậy sau khi hoàn thiện, tôi quyết định công khai toàn bộ. Các em nhỏ là nhân tài của tương lai, chúng nên có những tố chất cơ thể tốt hơn, chúng nên có ảo cảnh tu luyện tốt hơn. Những thứ này, là món quà mà tôi gửi tặng chúng. Người sáng lập Fruit Ninja, Lục Minh, thấy chưa, tặng cho những đứa trẻ đang trưởng thành này. Mấy người thừa nước đục thả câu các anh thì có tư cách gì mà mắng người ta. Chấm, trong cửa hàng, Trương Thuần vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc. Quả nhiên, lượng người vốn dĩ đông đúc, chớp mắt đã không còn một bóng người. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, một tin lớn như vậy nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Thanh Minh. Ai còn ở đây lãng phí tiền cho cái loại bán thành phẩm này chứ? Bọn họ hoàn toàn có thể đem bản vẽ thiết kế đi tìm chuyên gia chế tạo thẻ bài để chế tạo mà. Xong rồi, Trương Thuần run rẩy nhìn hàng nghìn tấm thẻ bài Fruit Ninja trên quầy hàng. Những tấm thẻ này, thật sự vô dụng rồi. Có trời mới biết, ông ta tốn bao nhiêu tiền. Lục Minh, ông ta muốn hận Lục Minh. Sau đó đột nhiên nghĩ ra, người ta chỉ đòi 20-30 nghìn tệ. Mình lại nhất định không cho. Đối phương không kiếm được đồng nào nên công khai miễn phí cho Hiệp hội chuyên gia chế tạo thẻ bài đổi lấy chút danh tiếng có vẻ cũng hợp tình hợp. Lý, sao mình lại không nghĩ đến chứ? À, bản thân đã nghĩ đến rồi, nhưng vốn không để tâm, bởi vì bọn họ vốn không ngờ rằng anh công khai bản thiết kế đã đành. Anh lại còn làm Fruit Ninja bản nâng cấp nữa. Lúc này, ông ta chỉ có một suy nghĩ. Sớm biết thì đã, hôm qua cho cậu ta 20.000 không phải tốt rồi sao? Hối hận lúc đầu đã không đưa cho cậu ta, mà bây giờ người có ý nghĩ này đâu chỉ có mình ông ta. Chấm, tất cả các cửa hàng trong trung tâm thành phố, đặc biệt là những cửa hàng mà tối qua Lục Minh gọi điện liên lạc. lúc này đều hận bản thân mình chết đi được. Hôm qua sao lại không đồng ý với cậu ta cơ chứ? Đây chính là Fruit Ninja bản nâng cấp. Hơn nữa, chẳng ai nghĩ tới cái thứ test tốc độ phản ứng này lại có thể thêm nhiều thứ như vậy. Nhưng nhìn kỹ lại rất hợp lý. Thậm chí có một cảm giác. À, cảm giác đây mới là Fruit Ninja bản hoàn chỉnh. Lúc này Tiền Sinh Tài ở chuỗi cửa hàng Diệp Tử càng cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Sau khi xem xong toàn bộ nội dung của bài viết đó, ông ta hận không thể tát cho mình hai cái bạt tai. Quá tự đại rồi, sớm biết thế này thì hôm qua mua có phải xong rồi không? Có 50.000, cũng chính bởi vì 50.000 đấy, toàn bộ đã bị hủy. Bản vẽ thiết kế này đã khiến bản vẽ thiết kế cấu hình thấp tốn 500.000 nghiên cứu hôm qua và những thẻ bài Fruit Ninja chế tạo suốt đêm đều biến thành trò cười. Trách Lục Minh, hôm qua người ta gọi điện thoại đều đã nói với mình hết rồi. Bản quyền, hoàn thiện, thậm chí chỉ cần 50.000. Còn mình thì, Tiền Sinh Tài bỗng nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Ngất lịm đi, quản lý, cửa hàng trưởng. Những tiếng hét vang lên, khách trương,